Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người chơi khác cũng vội vàng phụ họa. Đúng đúng, chỉ là nhất thời sơ suất thôi. Chúng tôi tuyệt đối không dám lơ là. Quản gia Trần vẫn không giấu được vẻ hoài nghi. Nhìn họ chằm chằm như thể muốn moi móc lời nói dối ra từ đáy mắt từng người. Một lúc lâu sau, ông ta mới lạnh mặt nhắc nhở. Việc sinh nở của mợ cả là đại sự. Mạng người hệ trọng, các vị tốt nhất đừng coi đây là trò đùa. Đám người chơi đồng loạt gật đầu như giã tỏi. Nhất định rồi, chúng tôi tuyệt đối không dám. Ánh mắt quản gia Trần khẽ nheo lại. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời. Mây đen ùn ùn kéo tới. Đè nặng không khí, ông ta thấp giọng dặn dò. Sắc trời đã tối, các vị dùng cơm tối xong thì về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng quên, tòa nhà này sau khi đêm xuống rất không an toàn. Tốt nhất đừng đi lung tung. Nhớ đến cảnh tượng nữ quỷ nhập vào Triệu Loan ban nãy. Ai nấy đều vội vã gật đầu đồng ý. Quản gia Trần quay lưng bỏ đi. Bóng dáng cao lớn dần khuất sau hành lang tối tăm. Lê Chi nhìn theo, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Chỉ y ghé sát, hạ giọng hỏi, cô nghĩ gì vậy? Mộng Vân thường Lê Chi đưa con đê. À, Orphei trừ tà trả lại cho cô ấy. Chỉ cảm thấy ông ta biết quá nhiều chuyện. Chỉ y nhún vai, đưa tay đẩy đê. À, O trở lại tay Lê Chi. Dao này vẫn nên để cô giữ. Tôi bám theo cô, đảm bảo không nguy hiểm. Lê Chi không từ chối nữa. Cất đê, A, O vào trong N, G, Ự, C áo. Sau bữa tối thịnh soạn, sắc trời càng thêm nặng nề. Người giúp việc đưa từng nhóm người chơi về phòng. Đèn lồng đỏ treo dọc hành lang dần được thắp sáng. Ánh sáng đỏ như M, Á, U xuyên qua màn đêm đen đặc. Khiến tòa nhà cổ càng thêm u ám như nơi giam cầm linh hồn. Mây đen răng kín bầu trời, gió lạnh ào ào thổi qua mái ngói cũ, mưa như sắp đổ xuống bất cứ lúc nào. Có người vui mừng reo lên, thành công rồi, chúng ta cầu mưa được thật rồi. Một người khác cũng hớn hở, xem ra quyển bút ký chép tay của sư phụ là hàng thật. Chỉ thiếu bước hộ pháp nên mới để quỷ thừa cơ nhập xác thôi. Bầu không khí nặng nề tan đi đôi chút. Người chơi nhao nhao lấy bát, chậu từ phòng ra đặt giữa sân, chuẩn bị hứng nước mưa. Nước không nguồn rất quý giá, có thể cứu mạng trong những ngày kế tiếp. Trước khi ai nấy tản đi, Điền Minh Kiệt chủ động bước tới, nói với Lê Chi. Lê Chi, quyển bút ký sư phụ để cô giữ đi. Có cô cầm, chúng tôi yên tâm hơn nhiều. Những người khác cũng phụ họa. Đúng đó. Giao cho cô là yên tâm nhất. Chỉ có Triệu Loan đứng bên, sắc mặt khó coi như nuốt phải ruồi. Anh ta nhớ rõ lúc mình cầm quyển bút ký, bọn họ nhìn anh như nhìn kẻ gian, sợ anh nuốt mất. Vậy mà giờ đến lượt Lê Chi, ai nấy lại tin tưởng vô điều kiện. Nghĩ đến chuyện suýt mất mạng ban ngày vì nghi lễ cầu mưa, trong lòng Triệu Loan càng thêm uất ức. Không nói một lời, anh ta quay ngoắt người, sập mạnh cửa phòng, chỉ y liếc theo, không nhịn được cười lạnh, nhỏ nhẹ hơn cả hạt bụi, thế mà cũng đòi làm chỉ huy nhóm cơ đấy. Không khí náo động dần lắng xuống, mọi người lần lượt rửa mặt rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài dần chìm vào im lặng C, H, E, T chóc. Trong phòng, Lê Chi đặt con D, A. Orphei trừ tà ngay bên gối. Cô nằm xuống giường, thử rút D, A, O bằng tay thuận, rồi lại đặt D, A, O sang vị trí dễ vùng nhất. Chỉ y nằm giường bên, thấy vậy thì run rẩy hỏi nhỏ. Chi chi, cô không bị mộng du đấy chứ? Lỡ nửa đêm mới rút D, A, O, C, H, E, M tôi. Rồi bảo là, tôi chỉ G, I, E, C người trong mơ thôi. Thì tôi C, H, E, Tê Oan đấy. Lê Chi nhắm mắt, lạnh nhạt đáp, chẳng phải trước đây cũng ngủ chung rồi à, tôi có mộng du hay không? Chẳng lẽ cô còn không biết? Chỉ y giọng đầy chính khí, đừng có nói mấy câu mập mờ như thế, nhỡ khán giả nghe được lại tưởng bọn mình có gì, lúc đó giải thích không kịp đâu. Cách chương.